Vì thế hắn bắt đầu cùng Long Nguyệt Tâm ngươi một ly ta một ly địa đối uống đi lên. Rất nhanh kia hai chai rượu đỏ tự uống xong, tiểu thư lại cho ta qua hai chai. Trần Thiên Minh đi đến cạnh cửa rớt ra câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài người bán hàng kêu lên. Cứ như vậy Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm uống xong tứ bình rượu đỏ người bán hàng lại mang lên hai chai. Trần Thiên Minh thế nào? Ngươi tạm được sao? Long Nguyệt Tâm đã là rượu kình cấp trên, uống rượu cảm giác chính là hảo vừa rồi trong lòng không thoải mái dường như toàn bộ đã không có. Ta như thế nào sẽ không được đâu? Trần Thiên Minh tức giận địa đứng lên nam nhân tại sao có thể bị nữ nhân nói không được đâu? Không phải là uống rượu thôi qua chúng ta lại đến một ly. Trần Thiên Minh đem trong chén uống rượu dụng Long Nguyệt Tâm cũng không yếu thế địa uống xong chính mình trong chén rượu. Không sai Trần Thiên Minh ngươi là có điểm tửu lượng ngươi như vậy mầm là có thể đương lãnh đạo về sau ngươi làm rất tốt tổ chức chắc là không biết bạc đãi ngươi. Long Nguyệt Tâm vừa cười một bên đánh trúng giọng quan. Ha ha ngươi cho là ngươi ra ra a. Trần Thiên Minh cũng cao hứng kêu lên, uống nhiều rượu của hắn toan tính cũng nổi lên. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trong lòng thoải mái một vài cũng cùng Long Nguyệt Tâm mở lên vui đùa. Cách chương.